con thiên tài và bố tổng tài. Chương 505, trang bị đầy đủ, trái tim thuần khiết. Góc truyện audio.com. Giang Yết vừa kéo cửa ra, vô cùng kỳ lạ nhìn Bạc Gia, nhưng vẻ mặt của anh ta lại nghiêm túc như vậy, khiến cho anh ta nhìn hồi lâu vẫn không thấy manh mối gì trên mặt Bạc Gia, đành từ bỏ, được rồi, anh làm cho bọn họ yên lặng hơn đi, nhưng đừng đánh. Giang Lăng và Bạch Việt lần lượt hắt hơi. Sau đó, đêm hôm ấy, Giang Lăng vẫn chọn cách lôi Bạc Gia đi uống rượu, Bạc Gia không muốn quá ồn ào nên chỉ mang theo mũ và khẩu trang. Khi ra ngoài, cổ áo của anh ấy dựng thẳng và anh ấy trông có vẻ trang bị đầy đủ. Nhìn giống như diễn viên Oscar nào đó đang ra ngoài và đề phòng các phóng viên vậy. Giang Lăng mỉm cười, cậu che kín như vậy, nếu như Đường Thi tới không nhận ra cậu thì sao? Bạc Gia nheo mắt cười, tôi có thể nhận ra cô ấy. Giang Lăng há miệng không nói gì, quả nhiên nửa giờ sau, Bạc Dạ nhìn thấy Đường Thi trong quán. Nhìn thấy cô trong bộ váy đen 2 giây, bờ vai mảnh mai lộ ra dưới ánh sáng của sàn nhảy, thật mơ hồ và thần bí. Một người phụ nữ giống như thiên nga trắng tao nhã vô tình bước vào cấm địa, thân hình mảnh mai không gầy gò, làn da căng bóng trắng nõn, có thể thấy đây là một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân mỗi ngày. Lúc này, cô đang nghiêng mặt tô son, đặc biệt khi ánh đèn chiếu xuống, trông như một tiên nữ, đôi môi nhuốm màu rượu trong suốt như pha lê khiến người ta muốn chộp lấy và nếm thử. Đường Thi cầm ly rượu trong tay, hai chân dài vắt chéo nhau, tóc xõa ngang vai, tươi cười nhìn ông chủ bất động sản, bàn tay khẽ lắc lư say sưa ly rượu sâm panh với thứ chất lỏng màu vàng. Khuôn mặt giống như một bức tranh vẽ, một loại vẻ đẹp. Độc lập không một bút lực nào có thể miêu tả được, rõ ràng là trong quán ba điên cuồng nhất, cô ấy giống như một kẻ ngoại lai hoàn toàn xa lạ, ngồi ở trong đó, nhưng lại cười lạnh lùng, bất cứ ai cũng có thể bước vào tầm mắt của cô ấy, nhưng không ai có thể bước vào trái tim cô ấy. Bạc Dạ phải thừa nhận rằng ngay lúc anh ấy bước vào, quay đầu nhìn sang Đường Thi ngồi sát vách ở ghế dài bên cạnh và nhịp tim của anh ấy đột nhiên lệch một nhịp. Trái tim đếm ngược, ký ức ngược dòng trở lại, trong chốc lát lướt qua trong tâm trí của Bạc Dạ là những hình ảnh mơ hồ và vô số gương mặt. Mỗi gương mặt đều là Đường Thi, cô ấy giận, cô ấy buồn, cô ấy cười, cô ấy lạnh lùng. Khi Bạc Dạ ngồi lên trên ghế, anh chỉ cảm thấy mình không thể giữ được lý trí của bản thân. Từ khi nào mà trong đầu anh lại có nhiều kỷ niệm về Đường Thi đến thế? Họ có thực sự biết nhau từ trước? Bạc Dạ có quá nhiều câu hỏi không trả lời được, liền lẳng lặng chuyển sang một cảnh tượng khác. Khi có một cô gái bên cạnh tiếp cận, anh ấy cau mày liếc mắt lạnh lùng, cô gái nhỏ sững sờ. Anh này, anh, cô gái vẫn chưa từ bỏ, ở trước mặt người đàn ông này che kín như thế, hẳn là nhân vật rất có tiếng, nhìn thấy ánh mắt anh ta đẹp như vậy, cả khuôn mặt cũng phải hơn đẹp. Không, cô ấy phải cướp lấy người đàn ông này, muốn dựa vào gần hơn, nhưng lại nghe thấy Bạc Dạ hét lên, cút. Bà chủ tiếp rượu choáng váng tại chỗ, ha ha ha, Giang Lăng và Bạch Việt bên cạnh cười đến mức ngã vào nhau, xong rồi, anh Bạc Dạ không có ham muốn, có phải là đang giữ mình vì Đường Thi của chúng ta không? Tôi không tin, làm sao có khả năng chứ? Bạch Việt nói được nửa, chừng, đột nhiên kích động mở miệng chỉ về ghế dài bên cạnh. Giang Lăng quay đầu lại, trong đầu hiện lên một tiếng xôn xao. Cách chương,